Chương 17, Diệu Mộc Sơn. Chương 17, Diệu Mộc Sơn tiểu thuyết, Hổ Cạ đã đến cao vô thượng tác giả, Thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 22-28 thời gian đổi mới, 2014-1214-10-53 tự thân bên ngoài, tồn tại ở đại khí cùng đại địa chi trung năng lượng Lâm Phong nhíu mày, từng chữ tái diễn. Không tệ. Dì dì dạ gật gật đầu, trầm giọng nói ra. Trừ chính chúng ta, ngoại giới tất cả mọi thứ, bao quát đại khí, sông núi, hà lưu, thậm chí cả cây cối, hoa thảo, trùng cá, đều có thể là tự nhiên năng lượng. Sơn xuyên hà lưu cây cối hoa thảo đều có thể là tự nhiên năng lượng nghe đến đó. Lâm Phong chấn kinh, trong mắt bắn ra hai sợi tinh mang, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm dì dì dạ. Nếu như đúng như dì dì dạ nói tới như vậy tiên thuật thật sự là quá cường đại. Nhẫn giả thực lực ở mức độ rất lớn quyết định bởi với hắn trong cơ thể trả cờ dạ lượng bao nhiêu. Mà tiên thuật tu hành giả, một khi tu luyện có thành tựu, có thể tùy thời tùy chỗ theo trong thiên nhiên rộng lớn hấp thu trả cờ dạ, cái này mang ý nghĩa trong chiến đấu có thể không hề cố kỵ trắng trợn thi triển nhẫn thuật, mà căn bản không cần lo lắng trả cờ dạ hao hết tình huống. Đây quả thực là biến thái thật là dạng này. Dĩ dẻ ra ngạo nghệ nói ra, chỉ cần tiên thuật tu hành có thành tựu, liền có thể tùy thời thực địa theo trong thiên nhiên rộng lớn hấp thu tự nhiên năng lượng để bản thân sử dụng. Chỉ là, đó thật là rất khó khăn, liền ngay cả ta đến nay cũng vô pháp làm đến. Tiên thuật cường đại như thế, có phải hay không rất khó học được? Lâm Phong nhanh chóng bình tĩnh một chút nỗi lòng, hỏi. Chẳng những rất khó học được, với lại cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Dì dì ra nghiêm túc nói ra. Dì dì ra lao sư. Lời này nói thế nào? Lâm Phong nhíu mày. Tiên thuật trả cờ giả uy lực cực lớn, nếu như không phải có thế thuần thục thao túng tự nhiên năng lượng, ngươi liền sẽ chậm rãi biến thành một cái thanh hoa. Dì dì ra nghiêm nghị nói. Thật chẳng lẽ cùng nguyên chứ chung nói tới giống như lúc Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Thăng bằng, tiên thuật tu hành quá trình bên trong trọng yếu nhất là thăng bằng. Dì dì ra nghiêm túc nói, tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng, bởi vì thường thường chế tạo nhận thuật trả cờ giả duyên cớ, cho nên bảo trì thăng bằng không là vấn đề. Nhưng là hút vào ngoại giới tự nhiên năng lượng sau còn muốn bảo trì thăng bằng, liền cực kỳ khó khăn. Có bao nhiêu khó? Lâm Phong hỏi. Rất khó, phi thường khó. Dì dì dạ nói ra, năm đó ta làm bảo trì thăng bằng, tu hành dòng dã 3 năm. Lâm Phong bị kinh ngạc. Dì dì dạ ở cổ nổ hạ tam nhận trung tư chất thấp nhất, nhưng đặt ở toàn bộ nhẫn giả thế giới, nhưng cũng là cực kỳ nhân tài ưu tú. Không phải vậy lời nói cũng không thể lại bị xạ rủ tổ bị thu làm đệ tử. Dĩ dĩ dạ đều tu hành dòng dã 3 năm mới nắm giữ thăng bằng, độ khó khăn đến tột cùng lớn bao nhiêu? Hút vào tự nhiên năng lượng quá ít lời nói, tiên thuật trả cờ dạ vô pháp hình thành. Hút vào quá nói nhiều, liền sẽ chịu tự nhiên năng lượng ảnh hưởng mà biến thành thanh hoa. Dĩ dĩ dạ tiếp tục nói, hơi hấp thụ nhiều một điểm, còn có thể biến trở về nguyên lai bộ dáng. Nhưng nếu là quá nhiều hấp thu tự nhiên năng lượng lời nói, biến thành thanh hoa sau liền không còn cách nào khôi phục, cũng chính là chết, đúng không? Lâm Phong nhẹ nói no ý ửng. Dì dì dạ gật gật đầu, nói ra, biến thành thanh hoa người sẽ tiếp tục biến thành tự nhiên một bộ phận, chỉ là cũng không còn cách nào biến trở về nguyên lai nhân loại bộ dáng. Dì dì dạ nói đến đây, sắc mặt nghiêm túc ngưng trọng đã có chút dò người. Rất hiển nhiên, năm đó dì dì dạ ở tu hành tiên thuật thời điểm, đã từng tao ngộ nguy hiểm như vậy, không phải vậy lời nói cũng không có khả năng có như thế khắc sâu ấn tượng. Lâm Phong, ngươi còn dự định học tập tiên thuật sao? Dì dì hải dạ nhìn xem Lâm Phong, nghiêm túc hỏi. Đương nhiên muốn học. Lâm Phong không có nửa phần do dự nói ra. Ngươi dì dì hải dạ chưa phát giác bị kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lâm Phong khi biết tiên thuật tu hành có như thế cự đại mạo hiểm về sau, lại vẫn là kiên trì muốn học. Cái này khiến hắn hồi tưởng lại chính mình niên khinh thời đại. Ta ngoại ý muốn chí rất kiên định, nhất định phải học tiên thuật. Lâm Phong từng chữ nói ra. Ngươi chắc chắn chứ? Gì gì hải dạ hỏi lần nữa. Ta xác định. Lâm Phong chém đinh chặt sắt trả lời. Tốt, rất tốt. Ha ha ha, gì gì hải dạ đúng là đột nhiên cười ha hả. Từ hôm nay trở đi, ta liền đại biểu Diệu Mộc Sơn đem ngươi thu làm đệ tử. Đa tạ gì gì hải dạ lão sư. Lâm Phong đại hỉ. Ngươi trước đừng có gấp lấy cám ơn ta. Dì dì dạ khoát khoát tay, nói ra, coi như ta muốn dạy ngươi, ngươi cũng vô pháp tu hành. Tiên thuật tu hành, nhất định phải ở Diệu Mộc Sơn, không phải vậy lời nói ta vô pháp bảo đảm ngươi sinh mệnh an toàn. Nhất định phải ở Diệu Mộc Sơn. Lâm Phong con mắt lập tức sáng lên. Hắn đối với cái này truyền thừa tiên thuật Tam Đại Thánh Địa một trong Diệu Mộc Sơn cực kỳ kính ngưỡng, phi thường muốn đi, thuận tiện nhìn một chút vị kia truyền thuyết có được tiên đoán chi lực đại cấp mô tiên nhân, chỉ là không biết nên như thế nào mở miệng. Để hắn không nghĩ tới là gì hay giả vờ ơ y ma chính mình nói ra, lập tức giảm bớt hắn không ít phiền phức. Vâng. Gì hay giả gật gật đầu, nói ra, Diệu Mộc Sơn cấp mô tiên nhân thâm tác đại nhân là mở giữ một cây phá thần tiên côn, có thể đem tự nhiên năng lượng gõ ra nhân thể bên ngoài, cam đoan ngươi tu hành thì sinh mệnh an toàn. Phá thần tiên côn nguyên lai cây gậy kia là có danh tự. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Nguyên chứ bên trong, Diệu Mộc Sơn tiên nhân thâm tắc thật là cầm trong tay một cây màu đen nhánh côn tử, nhiều lần đem sắp biến thành thanh hoa nạ dù tổ cứu trở về. Dĩ dạ lão sư, chúng ta bây giờ liền đi Diệu Mộc Sơn sao? Lâm Phong hỏi. Dĩ nhiên không phải. Dĩ dạ lắc đầu, nói ra, Diệu Mộc Sơn là tu luyện thánh địa, trừ cùng đại cấp mô nhất tộc ký kết người bên ngoài, bất kỳ người nào đều không cho phép đặt chân này phiến thánh địa. Lâm Phong lặng lặng nghe, cũng không có lên tiếng, bởi vì hắn biết gì hải dạ sẽ nói cho hắn biết làm thế nào. Người xe thông linh thuật, đúng không gì hải dạ hỏi. Vâng, gì hải dạ lão sư. Lâm Phong gật đầu. Như thế tốt lắm. Gì hải dạ cười cười, đem trên lưng vác lấy một cái cực đại quyển trục lấy xuống, trải ra trên mặt đất. Gì hải dạ lão sư, đây là cái gì? Lâm Phong biết rõ còn cố hỏi. Đây là gia tộc bọn ta đơ y chủy hệ nở lại cùng thông linh cấp mô ký kết khế ước thư. Dĩ hải giả nói ra. Dùng chính mình huyết viết lên tính danh, sau đó đắp lên 5 ngón tay huyết ấn là được rồi. Ừm. Ta biết, dĩ hải giả lão sư. Lâm Phong gật đầu nói. Dĩ hải giả nói tới là huyết chi khế ước, ký kết khế ước về sau. Chỉ cần đem trả cờ giả ngưng tụ ở ký kết khế ước cái tay kia bên trên, lại kết thông linh thuật 5 cái thủ ấn, liền có thể theo Diệu Mộc Sơn bên trong triệu hoán thực lực cường đại cấp mô cho mình sử dụng. Diệu Mộc Sơn, ta Lâm Phong đến. Lâm Phong kích động trong lòng kêu to. Hắn đem ngón tay cái đặt ở bên miệng, hàm răng nhẹ nhàng cắn nát, sau đó dùng máu tươi ở khế ước thư thượng diện lưu lại chính mình Lâm Phong tên, sau đó đem máu tươi nhuộm dần dư bô nở cái ngón tay, trung điểm khắc ấn ở khế ước thư bên trên. Như thế, khế ước liền thành. Thông linh chi thuật dị hải dạ hai tay kết ấn, thấp giọng quát no y ở một đạo khói trắng hiện lên, một cái nho nhỏ liên lạc em bé xuất hiện ở Lâm Phong trước mắt. Đem khế ước thư đưa cho thâm tác đại nhân, để thâm tác đại nhân thi triển lịch hướng thông linh thuật kêu gọi chúng ta đi qua. Dĩ hải dạ câu đối lạc con nết nói ra. Vâng. Dĩ hải dạ đại nhân. Liên lạc con nết nói xong, liền trực tiếp biến mất. Không lâu sau đó, Lâm Phong cũng cảm giác thân thể của mình bị một cỗ lực lượng khổng lồ xé rách, lập tức tiến vào không gian thông đạo. Đây chính là nghịch hướng thông linh thuật sao? Trên bản chất cũng là một loại thời không ở giữa nhân thuật. Lâm Phong tâm đạo. Một lát sau, Lâm Phong hai mắt tỏa sáng, một tòa rộng rãi cự sơn xuất hiện ở trước mặt hắn, khí thế hoành đại, năng lượng ba động kinh người. Rõ ràng là tiên thuật Tam Đại truyền thừa thắng địa một trong Diệu Mộc Sơn.